Trưởng Hoan, chương 123, như thế nào lấy là cô nương niềm vui. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G. Lúc này Triệu Thượng Thư cùng Lâm Tế Từ một trước một sau đi đến Lâm Đằng, các ngươi đến a. Lâm Đằng cùng Lâm Sơ đứng lên, hướng Triệu Thượng Thư bắt chuyện qua, thấy được Lâm Tế Từ. Tổ phụ, huynh đệ hai người lấy làm kinh hãi. Lâm Tế Từ híp mắt nhìn hai cái cháu trai, cuối cùng rơi trên người Lâm Sơ. Sơ nhi, ngươi làm sao cũng tại. Lâm Sơ vừa định nói chuyện, liền bị Lâm Đằng lặng lẽ sờ trường khuỷu tay đụng một cái. Tôn Nhi trùng hợp gặp được nhị đệ, liền gọi hắn cùng đi. Ngồi trước, ngồi trước. Triệu Thượng Thư đặt mông ngồi xuống, quét đến trên bàn cơm bày bốn đĩa thức nhắm, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Đằng. Còn chưa nói xong, ai làm chủ tiểu tử này cũng dám loạn gọi món ăn. Lâm Đằng vội nói, đây là đưa tặng thức nhắm. Triệu Thượng Thư lặng lẽ thở phào, lúc này mới có tâm tư chằm chằm bốn đĩa thức nhắm mãnh nhìn. Sứ trắng trong đĩa mã mười mấy đầu thanh duẩn, xanh biếc xanh tươi, mang nhọn xối một chút xíu tương ớt. Hồng trong đĩa hồi hương đậu hiện lên kim hoàng sắc, khỏa khỏa sung mãn. Lục sắc trong đĩa là một khối tử sắc phương đông lạnh, sáng long lanh như lưu ly, phía trên vung một chút bạch chi ma. Phấn trong mâm ăn nhẹ lệnh Triệu Thượng Thư con mắt có chút trợn to mấy phần, toát ra chấn kinh chi sắc. Kia là từng mảnh độ dày vừa phải đông lạnh tử, như thủy tinh khảm từng đoạn tôm bóc vỏ. Suy nghĩ một chút, 100 lượng bạc một phần heo nướng đầu, Triệu Thượng Thư tâm liền nhấc lên. Cái này bốn đĩa thức nhắm thật là đưa tặng, khác thì cũng thôi đi, cái này thủy tinh đông lạnh bên trong có tôm bóc vỏ. Khấu Nhi đứng tại một bên hỏi, mấy vị khách quan muốn ăn thứ gì? Cô nương nói, vô luận khách nhân là thân phận gì, chỉ cần tiến tiểu quán cửa hết thảy gọi khách quan. Thấy Triệu Thượng Thư chỉ lo dò xét trên bàn thức nhắm, Lâm Tế Tửu vuốt râu ria nói. Hôm nay ta làm chủ, có cái gì thức ăn cầm tay một mực đi lên. Tổ phụ, Lâm Đằng sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Tế Tửu liếc đại cháu trai liếc mắt một cái. Làm sao, Đằng Nhi bình thường rất trầm ổn a, hôm nay đây là thế nào? Nhìn ý tứ này cũng là thay tâm hắn đau tiền. Cái này quá nặng không nhẫn nhịn. Hắn tốt xấu là quốc tử giám Tế Tửu, lại thanh quý không có chất béo cũng không trở thành ngay cả một bữa cơm đều mời không nổi. Lại nói, bốn người ngồi cùng bàn ăn cơm, trong đó hai cái là hắn cháu trai, hắn không mời ai thỉnh. Triệu Thượng Thư cũng liếc Lâm Đằng liếc mắt một cái. Làm sao, tên khốn này tiểu tử, tổ phụ tiền là tiền, cấp trên tiền cũng không phải là tiền. Không có việc gì, Lâm Đằng bưng một chương nghiêm túc sắc mặt, trong mắt uống nước. Vẫn là nói ít ăn nhiều đi, dù sao hắn không có tiền. Lâm Sơ chỉ cảm thấy bầu không khí cổ quái, cũng cúi đầu uống nước, cũng ở trong lòng nghĩ căn này tiểu quán có chút hẹp hòi, dâng lên lại không phải nước trà, mà là bạch nước. Chúng ta tiểu quán hôm nay có thịt bò kho, khác đâu, uống rượu chính phối thịt bò kho, nhưng cũng không thể chỉ có thịt bò kho đi. Khấu Nhi nhìn Lâm Sơ liếc mắt một cái, nói, còn có đen tỏi tương vịt lưỡi, lúc đầu chỉ có thịt bò kho tương, vẫn là trưởng quầy khuyên cô nương nửa ngày, cô nương mới nói câu. Đã Lâm nhị công tử đến, vậy liền thêm một đạo đen tỏi tương vịt lưỡi đi. Lúc này nhìn, Lâm nhị công tử quả nhiên là cái ngọc thụ lâm phong nhân vật. Góc truyện audio.com, bất quá cô nương ngay thẳng như vậy là không được nha, trưởng quầy lúc ấy nghe được cô nương nói như vậy, miệng há hồi lâu đều không có khép lại. Lâm Tế Tửu cảm thấy không hiểu thấu, hắn hỏi còn có cái gì đồ ăn, làm sao điếm tiểu nhị báo ra tên món ăn, này tiểu quán người đều lấy một loại hắn chiếm đại tiện nghi ánh mắt chằm chằm hắn. Đều có cái gì một lần báo lên, Lâm Tế Tửu ngồi nghiêm chỉnh, hào khí vượt mây, thịt bò kho tương vịt lưỡi, rượu trắng, còn có mì dương xuân. Khấu Nhi mồm miệng lanh lợi báo xong, lại nói giá cả. Thịt bò kho 20 lượng bạc một phần, tương vịt lưỡi 30 lượng bạc một phần, rượu trắng 30 lượng bạc một bình. Ngồi nghiêm chỉnh Lâm Tế Tửu suýt nữa ngã quỷ, giá tiền này có chút quý a, 20 lượng bạc một phần thịt bò kho, không biết là bao lớn một chậu. Lâm Tế Tửu nghĩ đến hai cái lượng cơm ăn chính đại cháu trai, nhẫn tâm rung động gật đầu. Vậy liền bên trên một phần thịt bò kho, một phần tương vịt lưỡi, một bầu rượu hâm. Lâm Đằng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Triệu Thượng Thư đương nhiên sẽ không nói nhiều, dù sao không phải hắn mời khách. Khấu Nhi nhớ kỹ thần sắc cổ quái đi truyền đồ ăn. Lâm Tế Tửu cảm thấy bầu không khí có chút lạ, nâng đũa kẹp hướng một khối thủy tinh tôm đông lạnh. Vừa mới hắn liền nhìn cái này tôm đông lạnh làm tốt, đúng là chưa từng thấy qua tinh xảo. Tôm đông lạnh vừa vào miệng, Lâm Tế Tửu liền sừng sốt. Cái này, đây cũng quá ăn ngon. Lão Tế Tửu bận bịu nuốt xuống miệng bên trong, lại đi kẹp khối thứ hai. Chấm, khách quan mời vào bên trong. Thạch Diễm đột nhiên hô một tiếng, giấu ở nhiệt tình phía dưới chính là thấp thỏm. Chủ tử quả nhiên lại tới. đã được lời chắc chắn, hắn ngược lại không lo lắng bị chủ tử chạy trở về nuôi ngỗng. Có thể hắn lo lắng chủ tử ăn quá nhiều chờ tử quán đóng cửa liền đối với bọn họ chuyện gì. Ăn khối thứ hai thủy tinh tôm Đông Lâm Tế Tử hướng Vệ Hàm lên tiếng chào hỏi. Vệ Hàm gật đầu đáp lễ, ánh mắt rời xuống. Bốn đĩa thức nhắm đều bị ăn hơn phân nửa, nhưng y nguyên có thể nhìn ra rất tinh xảo. Tự nhiên cũng ăn thật ngon. Lâm Tế Tử thấy Vệ Hàm chú ý tới trên bàn thức nhắm, thuận miệng khen. Nhà này tử quán tặng đồ ăn rất không tệ. Tặng đồ ăn, Vệ Hàm không khỏi nhìn về phía ngồi tại quầy hàng cách đó không xa Tố Y thiếu nữ. Lạc Xanh mỉm cười gật đầu. Vệ Hàm thu tầm mắt lại, rơi trên người Lâm Sơ. Loại trường hợp này Lâm Sơ cũng chính là vừa tổ phụ hành lễ, cũng không đơn độc cùng đường đường thân vương Hàn Huyên, tư cách là lấy hắn cũng không nghĩ nhiều, như cũ tại dư vị vừa mới ăn thanh duẩn. Vệ Hàm nhếch lên môi mỏng, tại sát vách bàn ngồi xuống. Vương gia không bằng cùng một chỗ ăn, Lâm Tế Tử khách khí nói. Lâm Đằng bóp đũa tay nắm thật chặt, hắn không phải lo lắng khác chính là lo lắng cuối cùng hóa đơn xuất ra, hoặc là tổ phụ ngất đi, hoặc là tổ mẫu ngất đi. Hoặc là, hắn bị phụ mẫu đánh ngất xỉu đi qua. Bản vương liền không tham gia náo nhiệt, nghe Thạch Diễm báo xong đồ ăn giá, Vệ Hàm thản nhiên nói. 3 phần thịt bò kho, 2 phần tương vịt lưỡi, 2 ấm rượu trắng. Lâm Tế Tử kinh ngạc nhìn Vệ Hàm, Khai Dương vương có thể ăn tam đại bồn thịt bò kho. Thật nhìn không ra a, Vệ Hàm một mặt mây trôi nước chảy. 20 lượng bạc một phần thịt bò kho, lấy hắn đối là cô nương hiểu rõ, phân lượng chỉ sợ sẽ không rất nhiều. Thạch Diễm thanh thanh yết hầu, cóc chuyện audio.com, khách quan, tương vịt lưỡi là hạn lượng, một bàn chỉ có thể ăn một phần. Vệ Hàm mặc mặc nói, vậy liền thêm một phần thịt bò kho, được rồi, ngài chờ một lát, Lâm Tế Tử bàn kia thịt rượu phần đỉnh tới. Nhìn một bàn cửa hàng phải thật mỏng thịt bò kho cùng một bàn có thể đếm được tương vịt lưỡi, Lâm Tế Tử kinh ngạc. Cái này, dạng này một bàn thịt bò kho muốn 20 lượng. Mà Vệ Hàm đã đợi lại đợi cũng không thấy có người đem sát vách bàn như thế tặng đồ ăn bưng lên, liền hỏi. Nhưng có tặng đồ ăn? Không có, Thạch Diễm thái độ cung kính, không thể bắt bẻ. Vệ Hàm quét sát vách bàn liếc mắt một cái. Thạch Diễm hiểu ý, bận bịu giải thích nói. Loại này tặng đồ ăn không phải mỗi bàn đều có. Thế nào sẽ có, chẳng lẽ muốn cái thứ nhất đến mới có, nếu là dạng này, vậy hắn ngày mai liền muốn sớm đi ra cửa. Thạch Diễm nhìn chằm chằm Lâm Sơ liếc mắt một cái, chỉ có thể hướng Vệ Hàm gượng cười. Vệ Hàm hiểu ý, nhếch môi mỏng, hiện tại hắn muốn biết thế nào mới có thể để cho là cô nương tiêu trừ đối với hắn thành kiến. Cách chương.